Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 259, Trứng Rừng Điều. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Vậy đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Viên Minh có chút không xác định nói. Tốt hay xấu chắc là một nửa, kết quả chỉ có thể chờ nổ ra mới biết được, cũng có thể căn bản là không thể nổ ra. Nếu Lục Thúc Công tông môn ta ở đây, ta có thể để cười giám định một phen. Cô Thu Minh trầm ngâm nói. Viên Minh nghe vậy thì trong lòng vẫn cảm thấy khả năng có thể trở nên mạnh hơn. Trần Thương Khung giấu quả trứng này ở Bích La Đồng, dùng nhiều năm như thế, lại để thú nô thu thập vô số máu huyết của yêu thú để ngâm. Nhất định không phải là trứng chim bình thường. Cáp cống đạo hữu giả giá đi. Cổ Thu Minh mở miệng nói, lại nặng nề thêm một câu nói. Tùy ý người. Thứ này ta không bán, định phó thác chân linh các các người, hỗ trợ ấp nở. Viên Minh nói, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính tài nghe thấy Viên Minh nói không bán, thì trong mắt Cổ Thu Minh vẫn hiện lên vẻ thất vọng. Người tin tưởng ta, tỷ lệ biến dị nở ra phế vật tuyệt đối so với nở ra ninh thú mạnh hơn. Người đánh cuộc một phen này không bằng trả một cái giá tốt bán đi, như vậy lợi nhuận sẽ lớn hơn. Cổ Thu Minh khuyên nhủ, quả trứng này là hảo hữu tặng, đối với ta có ý nghĩa đặc biệt, cho dù ấp ra một con gà bệnh thì ta cũng nhận. Viên Minh cười nói, Tịch Ảnh tặng huyết đạt cho hắn, làm sao có thể bán được đây? Được rồi, đã như vậy, ta cũng sẽ không khuyên người, nhưng mà ta phải nói rõ ràng trước. Quả trứng dược điều này không tầm thường, trong chân linh các không có cách nào ấp nở. Ta phải mang về tông môn chân linh tông của chúng ta để mượn pháp trận ấp nở. Cổ Thu Minh nói, được, cái này không thành vấn đề, nhưng mà ta muốn đi cùng với người. Viên Minh hơi suy tư nói, đây là linh thú tự nhiên sau khi nở ra, ngươi phải thừa dịp nó còn chưa trưởng thành, mau chóng thuần hóa. Nếu không trở lớn lên dã tính sinh ra, muốn thuần hóa sẽ khó khăn. Cổ Thu Minh nói, giá ấp đờ tính như thế nào? Viên Minh hỏi, dựa theo quy củ của tông môn cần vận dụng pháp trận ấp nở ninh thú, ít nhất phải 100 linh thạch. Nhưng chúng ta là bằng hữu, ta tự mình giúp người ấp nở, có thể giảm 10 linh thạch, 90 linh thạch, trận pháp tiêu hao linh thạch tính khác, nếu thất bại cũng là cái giá này. Cổ Thu Minh nói, cái giá này còn có thể tiếp nhận. Viên Minh nghe vậy thì gật đầu. Sảng khoái, ta ở chỗ này còn có một vài việc phải xử lý, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Cổ Thu Minh cười nói. Bà muội hỏi một câu, chân linh tông của các ngươi ở chỗ nào? Viên Minh hỏi, ở phía bên kia đầm lầy Vũ Khê, khoảng cách nơi này cũng không tính quá xa. Cổ Thu Minh nói vậy, được, chúng ta sẽ xuất phát sáng sớm ngày mai. Sau khi hai người hẹn nhau, Viên Minh liền rời khỏi chân linh các. Ngày hôm sau, sáng sớm, Viên Minh và Cổ Thu Minh cưỡi hạc xuất phát đi tới chân linh tông. Vào lúc đó trong đầm lầy Vũ Khư, Hoa Trì đang dùng yêu đằng đan một cái đồ giống như là cái ghế, tự mình ngồi ở phía trên. Phía trước thì dùng yêu đằng buộc hai con cá đen dài 3 thước kéo chạy rất nhanh. Trên đường chạy tới chân linh tông, Cổ Thu Minh đem về tình huống cơ bản của chân linh tông nói cho Viên Minh biết. Hắn mới biết được chân linh tông nằm ở phía đông đầm lầy Vũ Khê, là một tông môn loại nhỏ dọc theo đầm lầy, chủ yếu lấy linh thú ấp nở và thuần dưỡng làm nghề chính, truyền thừa đã mấy trăm năm rồi. Lại nói tiếp, chân linh tông kỳ thật cũng có chút tương tự như là Bích La Đồng, chỉ là thiếu rất nhiều nghiệp vụ bắt giữ linh thú. Nhưng có một chút đặc biệt chính là, tuy rằng chân linh tông cũng là một cái tu chân tông môn, nhưng lấy gia tộc họ Cổ làm chủ thể, đồng thời tiếp nhận rất nhiều tu sĩ ngoại họ hình thành. Nhân vật thực quyền trong tông môn gần như là đều người họ Cổ, mà Cổ Thu Minh chỉ là một chi ở trong gia tộc. Sau khi hai người đến địa giới chân linh tông, Viên Minh nhìn thấy từng tòa điện thờ bằng đá được điêu khắc tinh xảo, sắp xếp chỉnh tề, kéo dài mấy trăm trượng. Trên những đền thờ kia, phần lớn đều khắc những chữ như Thiên Thu Đại Nghiệp, Phong Quang Tế Nguyệt, Động Thiên Thắng Cảnh. Chỉ có cuối cùng cũng là một tòa đền thờ lớn nhất, khắc 3 chữ chân linh tông, khí tự vàng bạc. Hiển nhiên tông môn này đi qua phi thường hiển hách, Viên Minh không khỏi càng thêm có lòng tin. Viên Minh đứng ở dưới tấm biển nhìn về phía sau, chỉ thấy bên bờ hồ đầm lầy, từng tòa kiến trúc, tường trắng ngói đen, ẩn hiện ở bên trong rừng núi rậm rạp. dưới sương mù nằm nổi bật, hiện ra một loại mỹ cảm mông lung. Từ xa hắn có thể nghe được từng trận tiếng chim thú kêu ở trong khu kiến trúc kia chuyển đến. Sau khi tiến vào chân linh tông, viện mình phát hiện rõ ràng giống như là một tòa thành trấn, bị phân ra rất nhiều khu vực. Trong các khu vực khác nhau, nuôi dưỡng linh thú khác nhau. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng chủng loại phức tạp, vì cầm tổ thú đều có. Bên ngoài đều có quang mạc pháp trận. Ở ven bờ đầm lầy còn có một đám ao nước khoáng tròn, thế mà bên trong còn nuôi trồng thủy sinh linh thú. Cổ thủ mình mang theo viên mình một đường đi về phía nội bộ chân linh tông. Dọc đường gặp không ít người sẽ chủ động chào hỏi cổ thủ mình. Chẳng qua xưng hô giữa hai người phần lớn là xưng danh thúc bá huynh đệ, mà không phải là sư huynh sư đệ. Chứng dược điểu người có chút đặc thù, ta phải nhờ thúc công giúp người trưởng nhãn để tránh xảy ra sơ suất gì. Tiến vào bên trong tông môn, cổ thủ mình vừa dẫn đường vừa nói. Được, viên mình tự nhiên không có ý kiến. Hai người đi qua một cái vòng trùng trùng điệp điệp, từng đạo hành lang, rồi đi tới một chỗ viện lạc u tĩnh. Thúc công là trưởng lão trợ pháp của chân linh tông, luôn luôn nghiêm khắc. Trong chốc lát gặp mặt, lời nói thì do ta, người cứ nghe là được. Có cái gì không rõ thì có thể chờ sau khi đi ra mới hỏi ta. Cổ thủ mình tựa như có chút sợ hãi đối với thúc công. Viên mình gật đầu. Tôn nhi thu mình, cầu kiến lục thúc công. Đi tới cửa viện, cổ thủ mình hồ. Vào nói chuyện. Đợi một lát, một âm thanh không nhanh không chậm, hơi khàn giọng từ bên trong viện chuyển đến. Cổ thủ mình lúc này vẫy vẫy tay với viên mình, mang theo hắn bước vào bên trong đình viện. Trong viện, dưới một gốc cây thông cổ, bộ dáng kỳ lạ, trên một cái ghế đá, có một lão già uy nghiêm tóc hoa râm đang ngồi, dưới cằm cất râu ngắn hoa râm, hai mắt thần quang nội ẩn, đang cầm một quyển sách đọc. Nhìn thấy hai người tiến vào, lão già không khỏi nhíu mày. Trong lòng cổ thủ mình biết lão không vui vì mình mang người ngoài vào, nhưng chuyện liên quan đến linh thạch, vội vàng giành trước nói. Lục thúc công, vị bằng hữu này của ta có được một quả trứng linh thú kỳ lạ. Ánh mắt ta yếu kém, không nhìn ra được cái gì, chỉ có thể mơ hồ suy đoán là trứng chim, nhưng màu sắc là màu đỏ, muốn ngài trưởng nhãn. Nghe nói vậy, lão già y nguyên buông sách trong tay xuống, rõ ràng có chút hứng thú. Tiểu bối, ngươi chạy ngược chạy xuôi nhiều năm, ánh mắt không tệ, ngươi nói là trứng của dực điểu, hơn nữa sẽ không sai, lấy ra cho ta xem một chút. Lão già hỏi. Cổ thủ mình vội vàng nháy mắt với viên mình. Viên mình hiểu ý, lập tức lấy ra quả huyết đản đặt ở trên bàn. Ánh mắt của lão già uy nghiêm dừng lại ở trên trứng chim, chỉ nhìn lướt qua rồi hỏi. Trứng này của các người là lấy ở Nam Cương đúng không? Làm sao tiền bối biết được? Trong lòng viên mình kinh ngạc hỏi. Đây là trứng chim bình thường, nhưng dùng phương pháp huyết dưỡng mà nuôi, ngự thú sư bên Nam Cương dùng rất nhiều. Lão già nói. Phương pháp huyết dưỡng là gì? Thú sư Nam Cương sau khi lấy được trứng chim, vì để cho sau khi ấp nở chim có thêm sinh cơ, sẽ lấy máu của những yêu thú tiến hành ngâm, hấp thu huyết khí. Cái vỏ trứng màu đỏ này hấp thu huyết sắc mà thôi, cần phải nở càng sớm càng tốt. Nếu không rời khỏi huyết dưỡng quá lâu, thai nhi bên trong sẽ chết đói. Lão già uy nghiêm nhìn lướt qua hắn một cái rồi nói. Thúc công, ta muốn dùng pháp trận ấp trứng này, ngài cho rằng thế nào? Cổ thủ mình thăm dò hỏi. Cũng được. Lão già uy nghiêm thản nhiên nói một câu, rồi không nói gì nữa. Cổ thủ mình liên tục nói cảm tạ, rồi cáo từ rời đi. Đại tài tiểu dụng. Lão già thấp giọng nói một câu. Lúc hai người đi ra khỏi cửa sân, trước mặt đi tới một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào cẩm vân, dùng mạo anh tuấn, màu da trắng nõn, một sợi tóc dài buông xuống trán, có vẻ có vài phần phóng đãng không kiềm chế được. Hả? À, đây không phải là tam ca cụt tay sao? Người luôn luôn ở bên ngoài phát tài, sao hôm nay lại trở về? Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy cổ thu minh thì nói. Cổ thu minh chỉ lạnh lùng nhìn gã một cái, căn bản không phản ứng gì, mang theo viên minh rời đi. Nam tử trẻ tuổi kia tựa như không thèm để ý, sau khi cười lạnh một tiếng thì đi vào trong viện, chính trực vấn an với lão già kia. Lục thúc công. Thủ Long, vì sao ngươi lại vô lễ với đường huynh như vậy? Lão già uy nghiêm nhìn về phía gã có chút không vui nói. Nhưng mà hắn chỉ là củi mục một tay mà thôi. Cổ Thủ Long vẻ mặt không sao cả, đi tới đối diện lão già ngồi xuống. Ngươi câm miệng lại cho ta, hắn cũng là vì gia tộc liều mạng mới cụt tay. Lão già đột nhiên đổi sắc, Hiển nhiên Cổ Thu Minh đối với chuyện vừa rồi tuyệt đối không để ở trong lòng. Một đường nói đùa dẫn Viên Minh đi tới một tòa viện có vị trí tương đối xa. Trong sân cũng không có người khác, trang trí cũng cũ kỹ, lớp sơn ở cột cửa đều đã có dấu vết phong hóa. Xem ra Cổ Thu Minh đã lâu không trở về. Viên đạo hữu, nơi này là chỗ ở của ta. Trước tiên, ngươi cứ ở chỗ này vài ngày. Ta phải đến ở phòng ấp trứng người trong tộc, giúp người ấp trứng chim này. Cổ Thu Minh tìm Viên Minh một gian phòng, rồi an bài hắn ở lại. Đại khái sẽ mất bao lâu? Viên Minh hỏi. Chắc là cần khoảng 10 ngày. Cứ yên tâm, để đến khi rực điều sắp phá vỏ xuất thế, ta sẽ sớm mang ngươi qua. Nhưng mà mấy ngày tới, à là chúng ta sẽ không gặp nhau. Cổ Thu Minh nói. Không sao, vậy ta sẽ ở lại chờ tin ngươi. Viên Minh cười nói. Cổ Thu Minh nghe vậy, vẻ mặt khác thường, có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao? Viên Minh hỏi. Cũng không có gì, chẳng qua trong thời gian không có ta ở đây, tốt nhất là ngươi cứ ở trong viện, xin đừng đi lại ở nơi khác. Cổ Thu Minh rõ ràng có chút khó xử nói. Ngươi yên tâm đi. Viên Minh cười. Sau đó Cổ Thu Minh mang theo huyết đàn rời đi. Viên Minh ở bên trong viện đi dạo một hồi, bỗng nhiên hai ngón tay khép lại, điểm ở mi tâm một cái. Ngay sau đó, bốn con hồn nha từ mi tâm quán bay ra, dương cánh bay lên không trung ra ngoài viện. Chương 260: Ăn cắp cho hương. Viên Minh tả hồn nha ra, tự mình trở về phòng, đóng cửa phòng, nhắm mắt đả tỏa, nương theo góc nhìn của bốn con hồn nha. Hắn giống như nhảy lên không trung, nhìn xuống toàn bộ chân linh tông. Sở dĩ Viên Minh như vậy cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là sớm đã có dự mưu. Khi Cổ Thu Minh mời hắn đến Từ Gia tông môn, Viên Minh cũng đã có chủ ý đến tổ sư đường bọn họ, chớp mắt là hắn thiếu rất nhiều cho hương. Chân linh tông không giống với huyền hóa quan, nhân tài điêu linh, tuy rằng cũng không phải là tông môn cỡ lớn, thế lực cường đại gì, nhưng truyền thừa là có trật tự, và lại lấy tông môn làm chủ thể. Dự đoán lực lượng cung phụng hương hòa nguyện của bọn họ sẽ tinh thuần hơn một chút. Điều phiền toái duy nhất chính là tu sĩ có tu vi cao nhất ở bên trong chân linh tông, ước chừng là kết đan hậu kỳ. Viên Minh đã sớm tìm hiểu rõ ràng, ở chỗ này động tay động chân, có áo choàng tịch ảnh ở đây, chỉ cần mình cẩn thận một chút thì nguy hiểm vẫn trong phạm vi có thể khống chế. Dù sao cho hương với một tu sĩ bình thường mà nói kỳ thật cũng chính xác là rác rưởi, chỉ sợ cách một đoạn thời gian thành lý còn phải hao phí chút nhân lực. Viên Minh và Cổ Thu Minh từ trên đường tới nơi này, tuy rằng không nói nhiều lắm, nhưng cũng nói bóng nói gió hỏi vài câu, đại khái xác định phạm vi tổ sư đường chân linh tông. Cho nên không tốn bao nhiêu thời gian, Viên Minh đã tìm được chỗ tổ sư đường. Chân linh tông cũng giống như đại đa số tông môn, tổ sư đường an trí ở môn địa thế cao nhất toàn bộ tông môn. Chẳng qua tông môn của bọn họ, trình thể địa thế cũng không cao, cho nên cũng chỉ là một tòa tiểu sơn lệch ở phía đông nam tông môn. Mà quy chế tổ sư đường bọn họ cũng rất tương tự với rất nhiều dòng họ thị tộc ở Nam Bộ Đại Tấn, tường trắng gói đen, có tường phong hỏa cao cao, mặt trên điều khắc các loại pho tượng tinh mỹ, ngụ ý tốt đẹp. Viên Minh khống chế hồn nhà mới tiến gần quan sát tổ tư đường một chút, kết quả còn chưa kịp hạ xuống thì một đạo bạch quang giống như phi nhận bắn tới, thiếu chút nữa đã chém hồn nhà thành hai đoạn. Viên Minh sợ tới mức vội vàng khống chế hồn nhà vỗ cánh, chật vật bay lên cao. Lúc này hắn mới nhìn thấy ở trong viện của tổ sư đường có một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh đang cầm chổi quét, mắng một câu suy suy về phía hồn nha. Thêm mà có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tọa chấn, cái này phiền toái rồi. Viên Minh từ trong công kích vừa rồi không khó phán đoán ra tu vi của nam tử trung niên kia, nhất thời cảm thấy có chút khó xử. Dùng tu vi hôm nay gọi ra hồn nha, muốn trộm cho hương ở trước mặt tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, qua thực độ khó không nhỏ. Dù sao còn phải đợi một đoạn thời gian nữa, không thể đà thảo kinh xà, vẫn là từ từ rồi tính. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng. Tính toán, hắn sẽ không để cho hồn nha tùy tiện đến gần, mà thu tất cả hồn nha phóng ra ngoài về, lập tức lấy ra một viên đan dược ăn vào, sau đó nhắm mắt tu luyện công pháp kiểu nguyên quyết. Đêm đã khuya, tiếng côn trùng kêu. Một vầng trăng tròn ở bên ngoài phòng đã rõ ràng nghiêng về phía tây. Thời gian đến sau nửa đêm rồi. Viên Minh ngồi ở bên cửa sổ tu luyện minh nguyệt quyết. Ngoài cửa sổ của hắn bỗng nhiên lờ mờ có một trận tiếng động tĩnh vang lên truyền đến. Hắn khẽ nhíu mày, mở hai mắt ra theo tiếng vọng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ không biết từ khi nào mọc một gốc cây nhỏ Một cành cây tươi non từ cửa sổ dò xét tiến vào, trên đỉnh còn nở ra một đóa hoa yêu đằng màu tử hắc. Hoa chi? Viên Minh che miệng thì thầm với đóa đằng hoa màu tử hắc kia. Cành cây mang theo hoa cũng thi thoảng run rẩy từ bên trên xuống dưới, tựa như đang gật đầu đáp ứng. Một lát sau, cành cây nhỏ chậm rãi từ cửa sổ lui ra ngoài, liên tiếp mang theo cả cây non cùng nhau lùi xuống đất. Viên Minh đợi một lát, đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, hoặc áo choàng màu xám của Tịch Ảnh cho hắn, đứng dậy lật cửa sổ đi ra ngoài. Hắn thả ra bốn con hồn nha tuần tra cảnh giới trên cao, giúp hắn kiểm tra bốn phía có thủ vệ tuần tra hay không. Dọc theo đường đi cũng rất dễ dàng tránh tất cả mọi người, thuận lợi đi tới phụ cận đồi núi Chân Linh Tông Tổ Sư Đường. Sau khi đến nơi này, hắn không để hồn nha tới gần Tổ Sư Đường, mà là cẩn thận thủ liệm khí tức, ở phụ cận tìm một chỗ ẩn nấp. Sau đó Viên Minh liền lấy ra Tháo Thiên Đỉnh, cắm một nhánh mê hương, hai ngón tay búng một cái đốt hương. Viên Minh lập tức dùng khu vật thuật khống chế lư hương, làm cho nó từ từ bay về phía Tổ Sư Đường. Thảo Thiên Đỉnh bay lượn, giống như một chút hỏa quang treo lơ lửng ở trên không trung, cách mặt đất chừng nửa thước. Rất nhanh đã đi tới phụ cận ở Tổ Sư Đường. Lúc này, Viên Minh đường theo tầm mắt của một con hồn nha ở trên không trung, lại kinh ngạc phát hiện ra, so với ban ngày, thì ở cửa lớn Chân Linh Tông Tổ Sư Đường này lại có thêm một con dị thú, bộ dáng giống như là chó săn, lộ tài rất lớn. Ngồi ở giữa hai con sư tử bằng đá ngoài cửa, hai tay run lên, lập tức phát hiện lơ hường lén lút, phiêu hốt bay đến. Trong mắt của dị thú tai to nổi lên hồng quang, lập tức há mồm cảnh cáo. Nhưng mà lúc này, Viên Minh đã sớm dùng thần niệm khống chế đám khói, nhanh chóng chui vào bên trong khoang mũi của nó. Âm thanh dị thú tai to còn chưa nổi lên thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt trợn trắng, trực tiếp ngất đi. Bên trong Tổ Sư Đường, nam tử trung niên áo xanh đang khoanh chân đả tọa, bỗng nhiên mở mắt ra, luôn cảm giác có cái gì khác thường, tính toán đứng dậy đi ra ngoài xem một chút. Nhưng mà gã vừa mới đứng dậy thì đã cảm giác được một trận mệt mỏi mãnh liệt tập kích, sau đó cũng giống như chó săn tai to kia, lâm vào mê man. Một lát sau, dưới một gốc cây thông cổ thụ trong sân Tổ Sư Đường, bùn đất bỗng nhiên trồi lên, từng cành cây chậm rãi thò ra, sau đó bò ra, vân ra càng ngày càng nhiều nhánh cây. Những cành cây này ở bên ngoài từng chút, tụ thành hình, cuối cùng hóa thành một thụ nhân. Tự nhiên chính là hoa chi. Không chú ý nhìn, tựa như nơi này vốn là một cành cây vậy. Trong ngực hoa chi ôm một cái bình đất nung, hướng Tổ Sư Đường đại điện bên kia xung quanh nhìn một chút. Tên tu sĩ kia đã mê man, lúc này mới dùng bùn đất dính ở trên chân, rồi chậm rãi di chuyển tới bên trong. Đi vào Tổ Sư Đường, gạch và các chất liệu vách tường ở trong đường cũng giống như nhà thuê của Viên Minh. Hoa Trì đi vòng từ bên cạnh nam tử trung niên kia, liếc mắt một cái liền thấy được một cái bàn thờ hương án siêu to khổng lồ, phía sau tầng tầng lớp lớp xếp bài vị các tổ tông. Hai bên trái phải đại điện còn thắp hai hàng đèn trường minh cao thấp đan xen, bên trong không biết là đốt dầu mỡ gì mà làm cho ngọn lửa ổn định dị thường, tản ra mùi hương thơm nhàn nhạt. Hoa Chi chỉ là nhìn lướt qua, lập tức thu hồi tầm mắt, đôi mắt nhỏ nhau lại, đem ánh mắt tập trung ở bên trên bàn thờ. Nơi đó đang bày ba lư hương đều khắc vàng kim tinh xảo, bên trong đầy ắp, cất giữ cho hương không biết tích cóp được bao nhiêu năm rồi. Hoa Chi không quên sứ mệnh, lập tức tiến lên, đem cái bình đất nung kia đặt trên bàn, sau đó vươn bàn tay cành cây của mình ra, biến thành bộ dáng của cái xẻng, lần lượt xúc đi cho hương. Lấy tất cả cho hương thu vào một cái túi chữ vật treo ở bên hông. Sau đó hắn lại mở bình đất nung ra, đặt ở bên trong. Cho hương bình thường lấy từ nơi khác, phân biệt đổ vào ba lư hương ở trên bàn. Sau khi làm xong tất cả, thì Hoa Chi mới lùi ra phía bên ngoài Tổ Sư Đường. Lúc đi đến trong sân, nó còn không quên đưa tay ngưng tụ ra một cái chổi, do từng cành cây nhỏ buộc thành, đem bùn đất mình đẩy ra, đồng loạt quét trở lại dưới gốc cây thông cổ thụ. Sau đó, nó một lần nữa lùi xuống đất, biến mất không thấy đâu. Qua hồi lâu, nam tử trung niên áo xanh kia mới chậm rãi tỉnh lại. Khi phát hiện ra mình, không biết tại sao lại mê man, thì gã nhất thời giật mình một cái. Tất cả về buồn ngủ đều tiêu tán. Gã lập tức đứng lên, thần thức phóng ra ngoài, nhanh chóng quét về bốn phía. Đồng thời ánh mắt cũng quanh quẩn xung quanh, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Sau đó, gã đứng dậy cẩn thận tìm kiếm một vòng ở bên trong ngoài điện, nhưng vẫn như trước cái gì cũng không phát hiện. Bên trong Tổ Sư Đường bày biển, gã nhắm mắt đều rõ ràng, đừng nói là thiếu cái gì hoặc là thêm cái gì, Chính là thứ gì đó di động vị trí, gã cũng có thể dễ dàng phát hiện. Nhưng cho Hương, loại đồ vật mà gã nghĩ đến thật sự không có tác dụng gì, thì căn bản không đáng để chú ý. Nam tử trung niên thật sự không phát hiện ra cái gì dị thường, nên đứng dậy đi tới bên ngoài tổ sư đường. Lúc đẩy cửa ra, gã mới thấy cảnh nhĩ thú thế mà cũng ngã người trên mặt đất ngủ say. Gã nhớ thời nhớ mày, cúi người tát cho nó một cái. Cảnh nhĩ thú bị đánh cho giật mình, tỉnh lại, trong mắt vẫn lóe ra thần sắc mê mang như trước. Nam tử trung niên thấy bộ dáng này của nó, chỉ có thể thở dài, trở lại cẩn thận kiểm tra một phen, kết quả tự nhiên vẫn không thu hoạch được gì, nên chỉ có thể đành bỏ qua. Bên kia, Viên Minh đã trở lại trong phòng, nhìn cho Hương mới trộm đặt ở trên bàn, tâm tình của hắn rất tốt. Hay, xem như là đủ dùng một thời gian rồi. Cho được lấy từ huyền hóa quan trong khoảng thời gian này cũng đã dùng hết, thậm chí ngay cả hương được làm từ cho cũng đã đều dùng hết. Trên tay cũng chỉ còn lại mấy cây hắc hương dùng cho hương ở cửu ly miếu chế thành. Mấy nhánh hương này không chỉ có thời gian phụ thể ngắn, còn không có công hiệu ám chỉ tâm lý, thuộc loại chỉ có thể xem, cái gì cũng không thể làm được. Cho nên lần này lấy được cho hương xem như giải quyết vấn đề cấp bách của Viên Minh. Kế tiếp, chỉ cần chờ trở về phường thị Tiểu Hồ Thành lại mua chút tài liệu linh mộc, hắn có thể chế tạo ra một nhóm hắc hương. Lấy nội tình của chân linh tông, đoán rằng công hiệu nhất định so với hương hỏa huyền hóa quan thì mạnh hơn, thậm chí còn có thể vượt trội hơn cả liễu tâm tông ấy chứ. Đối với chuyện này, Viên Minh tràn đầy chờ mong. Vào giữa trưa hai ngày hôm sau, Viên Minh vốn định tiếp tục tu luyện cửu nguyên quyết, chợt có điều suy nghĩ, mà xui quỷ khiến thế nào mà thắp một nhánh hương, thần niệm phụ thể ở trên người quả quả, tự nhiên lại một lần nữa muốn nhìn thấy Tịch Ảnh. Bây giờ Tịch Ảnh đang ngồi bên cạnh một cái bàn ở bên trong khuê phòng bố trí thanh lịch, một tay chống cằm, một tay cầm một cây bút lông đang suy tư cái gì đó, khi thì nhăn nhèo chóp mũi, bộ dáng thật là xinh đẹp động lòng người. Quả quả thì nhu thuận ngồi trên ghế bên cạnh nàng, híp mắt ngủ gật, ngẫu nhiên mới dừng ánh mắt nhìn nàng một chút. Viên Minh phụ thể liền muốn thúc giục quả quả mở mắt, đứng lên trước chọc Tịch Ảnh, thế nhưng hương khói của cửu ly miếu này công hiệu có hạn, căn bản quả quả không cảm ứng được chút ám chỉ của hắn, vẫn là nửa nhắm nửa tỉnh. Viên Minh vừa gấp vừa tức giận, lại không thể làm gì được. Lúc này, ở bên ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa, Tịch Ảnh quay đầu nhìn lại. Không phải nói không có việc gì thì đừng đến quấy rầy ta sao? Tịch Ảnh nhíu mày mở miệng hỏi, hiển nhiên suy nghĩ của mình bị cắt đứt thì có vài phần tức giận. Chương 261, Cổ Thu Minh mất tích. Tiểu thư, bằng hữu của đại thiếu gia Lạc Được công tử lại tới. Bên ngoài phòng truyền đến âm thanh của nhã hoàn, bảo hắn cút đi. Tịch Ảnh chán ghét, không có chút khách khí nào. Tiểu thư, đó là bằng hữu của đại thiếu gia, nói như vậy không được lắm. Đại thiếu gia muốn mời ngài rảnh rỗi đi gặp một lần. Nhà hoàn do dự một chút nhỏ giọng nói. Tịch Ảnh suy nghĩ, vậy ngươi thay mặt ta gặp mặt cùng với người ấy đi, trong kịch không phải là cứ diễn như vậy sao? Cuối cùng nhà hoàn thành công xuất giá, tiểu thư nữ giả nam trang thành trạng nguyên. Viên Minh nghe vậy thì không nhịn được cười, trong cơ thể quả quả nở một nụ cười không tiếng động, khiến thân thể của quả quả xù lông cũng khẽ run rẩy. Nhưng bộ dáng của ta xấu xí như vậy, vừa nhìn đã biết là không giống ngài. Nhà hoàn lẩm bẩm nói, vậy người không phải đổi một bộ mặt khác sao? Nhanh lên, đừng làm phiền ta, thành công ta thưởng cho ngươi một kiện pháp khí. Tịch Ảnh nói, tiểu thư là thật sao? Vậy ta sẽ đi. Nhà hoàn cười, đành phải quay đầu rời đi. Để nhà hoàn đi rồi, Tịch Ảnh buông bút xuống, hai tay bế quả quả ôm nó lên. Lại là động tác quen thuộc, góc nhìn quen thuộc, Viên Minh có chút ngượng ngùng quay đầu. Kết quả liền nhìn thấy ở trên bàn bày đầy giấy bản thảo. Trên giấy, tất cả đều vẽ những đường nét phức tạp rậm rạp, nhìn giống như là đang vẽ trận pháp gì đó. Tịch Ảnh lại tiếp tục hết sức chăm chú nghiên cứu trận pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, cảm giác quả quả sắp ngủ thiếp đi, thì đột nhiên đầu quả quả in hai cái cánh môi đẫy đà. Tiếp theo âm thanh của Tịch Ảnh vang lên. Đại truyền tống trận quá mức phức tạp, nghỉ ngơi thôi. Quả quả, người nói ta muốn dùng truyền tiên phủ hay không? Viên Minh còn chưa kịp tinh tế cảm thụ thì đã một trận mê man trước mắt, kết thúc lần phụ thể này. Hắn có chút ý chưa thỏa mãn, từ trên giường tỉnh lại, trong lòng không khỏi nghĩ, đại truyền tống trận là pháp trận có thể truyền tống từ xa sao? Hay là nói có thể truyền một lần nhiều người? Đối với truyền thống pháp trận, hắn không hiểu biết nhiều lắm, nên cũng không có suy nghĩ nhiều, lấy ra đan dược ăn vào tiếp tục tu luyện. Sử dụng truyền tin phù, người đang tìm ai vậy? Người đang tìm ta sao? Hay là người nhà của Tịch Ảnh? Khoảnh khắc lại qua 6 ngày, Viên Minh đi dạo trong viện nhíu mày. Dựa theo thời gian cổ thụ Minh nói lúc trước, trứng chim sắp nở, chẳng những cổ thụ Minh một lần cũng không tới, mà thậm chí không phái người truyền tin tức, tựa như tình huống có chút không thích hợp. Đáng tiếc, khoảng cách phụ thể tiếp theo còn cần một ngày, nếu không hắn sẽ trực tiếp thắp hương, phụ thể xem tình huống thế nào. Cao cống tiền bối, đây là đồ ăn của ngài hôm nay. Một thanh niên từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một cái khay, phía trên bày một phần điểm tâm tinh xảo, một đĩa linh quả cùng với một chén linh trà. Tu sĩ trúc cơ đối với nhu cầu ăn uống đã rất ít, điểm đồ vật ấy đủ để chống đỡ một ngày. Viện Bình nhìn về phía người tới, thanh niên này tên là Hứa Xuyên, là một đệ tử luyện khí ngoại tộc của Chân Linh Tông, mấy ngày nay phụ trách đưa thức ăn cho hắn. Hứa đạo hữu, hai ngày nay có tin tức của cổ đạo hữu không? Viện Bình hỏi, âm thầm thi triển mê hồn huyễn thuật. Không có, Hứa Xuyên lắc đầu nói. Phòng ấp trứng ở đâu? Viện Bình tiếp tục hỏi. Cách 10 dặm ở phía tây nam, vòng Yêu Cốc. Hứa Xuyên tiếp tục nói. Viện Bình lại hỏi tình huống chi tiết bên đó. Cô không do dự nữa, một tay vung lên, hai mắt Hứa Xuyên trắng bạch, ánh mắt mê mang ngủ thiếp đi. Viện Minh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của người này ra, đổi cho mình, sau đó để gã đặt ở trên giường ngủ, làm ra bộ dáng đang say ngủ, lại dùng tứ phương phong linh phù chế tác một cái kết giới, lúc này mới dừng tay. Sau đó Viện Minh lấy ra một cái mặt nạ màu trắng trong suốt đeo lên, chính là mặt nạ thiên cơ. Trong đầu hồi tưởng lại mặt của Hứa Xuyên, mặt nạ thiên cơ chậm rãi nhúc nhích. Mấy nhịp thở sau, biến hóa thành dung mạo của Hứa Xuyên, giống nhau như đúc, không có bất kỳ sơ hở nào. Viên Minh vận thần thức dò xét, cũng không phát hiện được manh mối nên rất hài lòng. Mặt nạ thiên cơ quả nhiên bất phàm, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng được 3 lần. Hắn có chút đau lòng, nhưng mà để tránh cho tu sĩ kết đan trở xuống phát hiện manh mối, vẫn là phải vận dụng bảo vật này. Về phần tu sĩ kết đan trở lên, hắn cũng không cho là bọn họ sẽ nhàm chán tới mức dùng thần thức để đi quét một tên đệ tử luyện khí kỳ. Viện Minh xoay người đi ra ngoài cửa, không đi được mấy bước thì bước chân chợt dừng lại. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ tu luyện Cửu Nguyên Quyết, cũng đã khổ công tu luyện Minh Nguyệt Quyết, thần hồn càng thêm cường đại, cảm ứng cũng càng thêm nhạy cảm. Vừa rồi trong khoảnh khắc hắn xuất môn, tựa như có một ánh mắt nhìn hắn một cái, rồi rất nhanh lại rời đi, tiếp tục nhìn chằm chằm chỗ sân kia. Xem ra có người nhìn chằm chằm vào ta rồi. Trong lòng Viên Minh xoẹt qua một ý niệm trong đầu, cước bộ là không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, Viên Minh dựa theo lộ tuyến của Hứa Xuyên đi tới một sơn cốc. Nơi này linh khí tràn đầy, xung quanh cây cối rậm rạp, khắp nơi chim hót hoa thơm, như thể thế ngoại đào viên vậy. Viên Minh không để ý đến cảnh đẹp, rất nhanh đi tới sâu hơn bên trong sơn cốc. Đó là một mảnh kiến trúc liên miên xuất hiện ở phía trước. Hắn tiếp tục đi tới, lại vô cùng cẩn thận. Xung quanh kiến trúc phía trước bố trí rất nhiều cấm chế lợi hại, và phải bất kỳ một cái nào, hậu quả cũng đều khó lường. Vào Nghiêu Cốc trọng địa, người nhàn rỗi không vào, người tới là ai, báo danh. Một âm thanh phát ra từ phía sau những bông hòa phía trước. Đệ tử là Hứa Xuyên của ngoại sự các, mấy ngày trước để cổ thu Minh sư huynh xử lý một chuyện quan trọng, hôm nay đặc biệt tới qua. Nghe nói hắn đang ở phòng ấp trứng, thì liền tìm tới, kính xin sư huynh có thể thay mặt thông truyền. Viện Minh lấy ra một khối linh thạch, đưa đến bụi hoa, sau đó dùng âm thanh của Hứa Xuyên nói. Mặt nạ thiên cơ chẳng những có thể thay đổi dung mạo, cũng có thể ảnh hưởng đến cơ bắp cổ họng, thay đổi âm thanh. Cổ Thu Minh, dường như hắn ta đã rời đi rồi, bây giờ hắn ta không ở trong sơn cốc. Người này khá tốt, thái độ hiền lành, nói không ít. Ta nghe nói hắn ở phòng ấp nở một quả trứng chim, kính xin sư huynh có thể thay ta đi vào kiểm tra một chút. Viên Minh âm thầm cả kinh, lại lấy ra một khối linh thạch đưa qua. Được rồi, ngươi chờ ở chỗ này. Người nọ do dự một chút rồi nói. Một cái bóng xám từ phía sau bụi hoa lướt qua, đi vào những tòa nhà phía trước. Một lát sau, bóng người màu xám bay về. Cổ Thu Minh quả thật không ở bên trong sơn cốc, 3 ngày trước đã rời đi. Quả trứng chim kia cũng bị hắn mang đi rồi, nghe nói là phải tìm đất ấp nở. Âm thanh âm trầm nói. Viên Minh nghe nói lời này, trong lòng có chút kinh hãi. Cổ Thu Minh chẳng lẽ muốn chiếm quả trứng chim của hắn sao? Từ tình huống kết giao trước kia của hai người mà xem, thì Cổ Thu Minh cũng không phải là tiểu nhân vô tín như vậy. Hoặc nói cách khác, có dùng cái gọi là pháp trận ấp nở hay không? Hắn không hỏi thêm, nên cáo từ rời đi, trở về chỗ ở lúc trước. Hắn tháo mặt nạ thiên cơ xuống, trước tiên đổi lại trang phục của hai người, sau đó giải trừ huyễn thuật cho Hứa Xuyên. Hứa Xuyên không phát hiện chuyện vừa rồi, chỉ cảm thấy lần này hình như mình dừng lại có chút lâu, vội vàng cáo từ rời đi. Viện mình cũng không đi ra ngoài, nghi hoặc triển khai thủ đoạn khác, mà là đi vào bên trong nội thất, nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm sau, Viện mình thi triển một cái cách âm cháo chung quanh phòng, lại dùng lệnh bài màu bạc phong bế tất cả. Lúc này mới thắp một cây hắc hương phụ thể vào Cổ Thu Minh. Tầm nhìn của Viện mình tối lại, lúc khôi phục thì lại hoảng sợ. Mặc dù hắn thuận lợi bám vào trên người Cổ Thu Minh, nhưng lại xuất hiện ở một nơi tăm tối ẩm ướt. Lúc này Cổ Thu Minh tóc tai rối bù, tay chân bị một kiện pháp khí khóa lại, đã bị nhốt rồi. Không gian phía trước khá lớn, ngồi ở phía trên một đài đá hình lục giác, khắc đầy trận văn, hình thành một tòa pháp trận. Một cây cột gỗ màu tím thẳng tắp cao lớn đứng ở bên trong trận, thoạt nhìn cũng không phải là cây gỗ bình thường, mặt ngoài có vài hoa văn. Ở chính giữa pháp trận chính là chính dược điểu, ngoài trứng chim lóe ra lôi quang màu tím. Cột gỗ màu tím thẳng tắp hướng lên trên, xuyên qua vách đá ở trên đỉnh địa lao, không biết đi tới nơi nào. Linh khí như thể bị một lực lượng vô hình nào đó hấp dẫn, đồng loạt tiến vào bên trong huyết đàn. Mặt ngoài của huyết đàn cũng bắt đầu mơ hồ hiện lên đường vân minh diệt bất định. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào vân cẩm đứng ở bên cạnh thạch đài, đang từ bên trong túi trữ vật lấy ra từng khối linh thạch thay thế vào bên trong pháp trận. Việt mình đã gặp qua người này, lúc trước Cổ Thù mình dẫn hắn đi bái phòng vị lục thúc công kia, từng có duyên gặp mặt người này. Cổ Thu Long, bây giờ người thu tay còn kịp. Trần Linh Tông ta từ khi khai tông lập phái tới này, khi nào ăn cắp đồ đạc của khách nhân? Việc này nếu truyền ra ngoài, danh dự mấy trăm năm của Trần Linh Tông sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cổ Thu Minh trầm giọng hô, pháp lực của lão tựa như đã bị phong ngấn, căn bản không thể nào thoát ra được. Yên tâm đi, ta làm việc cũng không bao giờ dây dưa. Tiểu tử kia đã bị ta phái người theo dõi, chờ trứng chim này thành công ấp nở, tất nhiên sẽ làm cho hắn vô thành vô tức biến mất trên đời này, ngay cả một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Cổ Thu Long đầu cũng không quay lại nói, ngựa khí lại nhạt vô cùng. Cái gì? Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao? Tuy rằng cáp cống tu vi không cao nhưng lại lịch thần bí, ngươi chớ có gây họa cho tông môn. Cổ Thu Minh biến sắc quát. Cái này ngươi cũng không còn quan tâm. Cổ Thu Minh cười lạnh, vẻ khinh thường tràn ngập trong lời nói. Gã không ngừng đem từng khối linh thạch cắm vào bên trong pháp trận. Đại pháp trận ở trên thạch đài nhất thời bị kích phát, ông ông vận chuyển, trên cột gỗ màu tím cũng đổi lên từng tia bạch quang. Tam đường huynh ánh mắt không tệ, dùng quy nguyên dẫn lôi trận ấp nở trứng chim quả thật có diệu cực, làm cho ngươi một phen phân tích luận chứng rồi. Cổ Thu Long nhìn qua tất cả những chuyện phát sinh ở trên huyết đàn, trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhìn về phía Cổ Thu Minh nói. Không, ngươi tự tiện lấy đi linh trận ấp nở, Lâm trưởng lão trong phòng ấp trứng sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó xem kết cục của ngươi như thế nào. Cổ Thu Minh hung hăng hét một tiếng. Cổ Hủ, trứng dược điều có năng lực triệu hoán lôi điện, có linh thú này, tông môn chúng ta mấy chục năm sau chắc chắn sẽ tiến vào hàng thập ngũ đại tông môn đại tấn. Chính ta là công thần lớn nhất. Cổ Thu Long cũng không tức giận, ngược lại dương dương đắc ý. Hành vi vô sỉ! Cổ Thu Minh không nhịn được mà mắng. Vô sỉ! Tu tiên giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần có thể đạt được lợi ích thiết thực, căn bản thủ đoạn không trọng yếu. Người chính là không rõ điểm này, nên mới đến này vẫn còn bồi hồi ở luyện khí, lại có thể trách được ai đây chứ? Cổ Thu Long khinh thường nói. Cổ Thu Minh nhắm mắt lại, tựa như nhìn cũng không muốn nhìn đối phương một cái. Cổ Thu Long cũng không để ý đến đối phương nữa, chuyên tâm khống chế pháp trận ở bên trên thạch đài. Nhưng mà không bao lâu sau, thần sắc trên mặt của gã lại biến đổi. Pháp trận vốn vận chuyển thì đột nhiên trở nên chậm chạp. Ngược lại quả huyết đàn kia, mặt ngoài phân lộ vẫn đang mơ hồ chớp động. Cổ Thu Long liếc mắt nhìn chung quanh, linh khí của linh thạch gần như hao hết rất nhiều. Cắn răng một cái, lại từ bên trong túi chữ vật lấy ra linh thạch to lớn thay thế. Linh thạch cho vào bên trong pháp trận, cũng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Sau khi pháp trận được bổ sung linh thạch, lần thứ hai vận chuyển, theo linh khí không ngừng thấm vào huyết đàn, văn lộ mặt ngoài của vỏ trứng càng lúc càng rõ ràng. Chỉ là loại tình huống này chỉ duy trì được mấy nhịp thở, rồi lần thứ hai chậm xuống, hiện ra xu thế đình trệ. Chương 262: Truy tìm tung tích. Cổ Thu Long thấy vậy, sắc mặt một trận âm tình bất định, lần thứ hai từ trong túi chữ vật lấy ra một linh thạch lớn, tiến hành thay thế. Tình hình như thế này đã xảy ra mấy lần. Trong lúc đó, Cổ Thu Long gần như tiêu đi hơn 2.000 linh thạch. Trên mặt vốn bình tĩnh tự nhiên cũng dần dần trở nên cau mày, trên trán thì lại càng chảy ra rất nhiều mồ hôi. Đây lần thứ 9 thay thế linh thạch cho pháp trận, thời điểm gần như hao hết linh thạch trong túi chữ vật thì dị biến đột sinh. Theo một tiếng sấm kinh từ phía trên truyền đến, cột gỗ màu tím đột nhiên toát ra từng đạo lôi quang chói mắt, từ cột gỗ nhanh chóng chạy xuống, tựa như tiếp dẫn lối điện từ bên ngoài. Toàn bộ không gian đại địa lắc lư mạnh mẽ, pháp trận màu tím ở bên trên thạch đài cũng chợt sáng lên, tốc độ vận chuyển nhanh gấp mấy lần. Từng cỗ linh lực màu trắng từ bên trong linh thạch tuôn ra, rót vào bên trong trứng chim. Hồ quang chói mắt ở trên cột gỗ màu tím cũng bị pháp trận thạch đài hấp thu, chuyển hóa nó thành lực lượng lôi điện càng thêm nhu hòa, tất cả đều rót vào bên trong trứng chim. Trên trứng dược điều toát ra từng đạo hồ quang màu tím, mặt ngoài rõ ràng văn lộ ẩn đi, huyết sắc cũng tiêu tán không ít. Cổ Thù Long thấy tình hình này, hai mắt nhúc nhích, nhìn chăm chăm huyết đàn, trên mặt hiện ra biểu tình cực kỳ khẩn trương. Viên Minh nhìn đến đây, cơ bản hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Thì ra Cổ Thù Long hàng trứng chim dược điều trói Cổ Thù Minh tới nơi này. Lúc trước hắn mới đến Tiểu Hồ Thành, không lập tức đến chân linh các ấp trứng chim, sợ xuất hiện lại tình huống này. Sau đó gặp phải người quen cũ là Cổ Thu Minh, lúc này mới an tâm đến cửa, không nghĩ tới sự tình vẫn phát triển theo phương hướng mình lo lắng. Quả trứng dược điều này không chỉ chân quý dị thường, mà còn là vật tịch ảnh tặng cho mình, tự nhiên hắn không có khả năng buông tha. Ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, bắt đầu tính toán đối sách. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không có quá nhiều đầu mối. Dù sao đầu tiên phải tìm được vị trí của đối phương, điểm này làm cho hắn có chút đau đầu. Mặc dù chân linh tông không giống như Trường Xuân Quan, nhưng cũng có tu sĩ kết đan tồn tại, không phải là một người ngoài như mình có thể tùy ý đi lại tìm kiếm. Cổ Thu Long, nếu người nguyện ý trả lại trứng này, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Ngoài ra, đổi lại ta có thể nói cho người biết tung tích của một đầu linh thú lôi thuộc tính khác. Cổ Thu Minh đột nhiên mở mắt ra nói. Linh thú gì? Cổ Thu Long quay đầu nhìn kinh ngạc hỏi. Dẫn lùi thú. Cổ Thu Minh chậm rãi nói. Thật sự là dẫn lùi thú? Ở đâu? Cổ Thu Long mừng rỡ, sự chú ý cũng tạm thời rời khỏi huyết đàn. Dẫn lùi thú chính là yêu thú lôi thuộc tính hiếm thấy, sau khi trưởng thành thực lực có thể đạt tới cấp 3, giá trị thật lớn, tuyệt không thua dược điểu. Ngay trong đầm lầy vũ khư không đến trăm dặm, còn dẫn lùi thú kia vẫn là ấu thú mới vào cấp 2. Ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện ra tung tích của dẫn lùi thú. Chỉ cần người có thể trả lại trứng dược điểu cho các cống đạo hữu, ta sẽ dẫn người đi bắt con dẫn lùi thú kìa. Cổ Thu Minh nói. Viên Minh nghe nói lời này, ánh mắt sáng ngời. Tông môn Trần Linh Tông cách Tiểu Hồ Thành cùng với đầm lầy vũ khư khoảng 200 dặm. Nói cách khác, hai người Cổ Thu Minh hiện tại cũng không ở trong Trần Linh Tông. Lúc trước hắn vẫn cho rằng hai người ở một nơi nào đó trong Trần Linh Tông, bây giờ mới hết đường xoay sở. Nếu hai người ở bên ngoài, sự tình sẽ dễ làm hơn nhiều. Viên Minh một bên tiếp tục nghe hai người đối thoại, một bên ngưng thần nhìn về phía hoàn cảnh địa lao, ý đồ từ đó nhìn ra chút manh mối. Bên trong ngục giam, tăm tối ẩm ướt dị thường, trên vách tường không ngừng toát ra những giọt nước chảy xuống phía dưới. Hoàn cảnh ẩm ướt nhiều nước như vậy, xem ra hai người quả thật ở phụ cận đầm lầy vũ khư, nhưng bên cạnh đó không có thông tin hữu ích nào khác. Viên Minh kiệt lực huy động lực lượng thần hồn, ý đồ đem nó lan tràn ra ngoài, nhưng căn bản không làm được. Xung quanh thần hồn của hắn tựa như có một cái lồng vô hình, căn bản hồn lực không thể nào đột phá ra được. Xem ra lúc trước ta có thể để hồn lực lan tràn ra ngoài đúng là do chất lượng của hắc gương đề cao dẫn phát ra. Viên Minh thầm nghĩ. Ngay lúc này, đột nhiên hắn nhìn lên trên, tiếng chuông ngân từ phía trên truyền đến, lập tức lại vang lên 4 tiếng, sau đó lại truyền đến tiếng chuông phân biệt là 7, 8, 12 tiếng. Khởi tam, lạc tứ, khẩn thất, mạn bát, bình thập nhị, đây là tiếng chuông của đạo quan. Gần đó có đạo quan, Viên Minh vừa nghe thì biết nguồn gốc của tiếng chuông. Hắn đang muốn tiếp tục dò xét thì trước mắt chợt lâm vào hắc ám, lại là thời gian phụ thể chấm dứt. Ý thức của Viên Minh trở về bản thể, im lặng một lát sau đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh rời khỏi chân linh tông. Hắn không triệu hoán thành vân hạc hoặc là tế phổi pháp khí, mà là thi triển phong tiệm thuật, trước tiên chạy về phía tiểu hồ thành. Vào lúc đó, một đạo thân ảnh cũng yên lặng không một tiếng động rời khỏi chân linh tông. Xa xa đi theo phía sau Viên Minh lại là một đệ tử chân linh tông, cầm đầu là một đại hán hói đầu, hai người còn lại phân biệt là một thanh niên cao gầy, thiếu phụ trang điểm đậm. Đại hán hói đầu tu vi đạt tới trúc cơ, thanh niên cao gầy và nữ phụ trang điểm đậm đều là luyện khí đỉnh phong, hiển nhiên đã sử dụng ẩn nấp phù hoặc là pháp khí. Chẳng những khí tức như có như không, mà thân hình cùng với hoàn cảnh phụ cận chung quanh dung hợp làm một thể, khó có thể phát hiện. Rất nhanh, Viên Minh đi tới 45 dặm. Ở một mảnh rừng thông đen rộng xuất hiện ở phụ cận, hắn đột nhiên đi chệch hướng, đột nhập vào bên trong rừng. Người đi theo phía sau thấy vậy thì cả kinh, vội vàng bước nhanh hơn, cũng tiến vào bên trong rừng thông đen, nhưng nơi này đã không còn tung tích của Viên Minh. Chẳng lẽ người nọ phát hiện chúng ta, cố gắng trốn thoát? Thanh niên cao gầy sắc mặt khó coi. Chim xanh của ngươi có phát hiện ra cái gì không? Đại hán hói đầu nhìn về phía thiếu phụ trang điểm đậm, bàn tay của thiếu phụ đặt ở bên môi, phát ra một tiếng huýt sáo. Một con ô tước màu xanh từ bên một gốc cây lớn phụ cận hạ xuống, đậu ở trên vai thiếu phụ trang điểm đậm, ríu rít vài tiếng. Thanh Thúy đều nói người nọ đi tới dưới gốc cây đại thụ này thì đột nhiên liền biến mất không thấy đâu. Đột nhiên biến mất, chẳng lẽ dùng pháp thuật ẩn nấp? Lông mày thưa thớt của đại hán hói đầu cau chặt, lẩm bẩm. Nhưng lời còn chưa dứt thì hai chân của gã đột nhiên nhũn ra, thân hình cũng lắc lư. Không tốt, có người dùng độc. Đại hán hói đầu bất ngờ đổi sắc. Thanh niên gầy gò và thiếu phụ trang điểm đậm tình huống cũng giống nhau, hai người càng thêm không chịu nổi, trước sau ngã xuống đất lâm vào hôn mê. Con thanh điểu kia cũng giống như vậy. Đại hán hói đầu cảm thấy một trận đầu nặng chân nhẹ, ý thức hoảng hốt, gian nan đưa tay sờ về phía túi chữ vật bên hông, tựa như là muốn lấy ra cái gì đó. Nhưng mà bàn tay của gã chỉ vươn ra một nửa thì ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, ngã trên mặt đất. Viên Minh mặc áo choàng màu xám, thân ảnh từ phía sau gốc cây đại thụ kia đi ra, trong tay cầm thao thiên đỉnh, bên trong cắm một nhánh hương. Đây là một cây mê hương thất bộ đào, từ chỗ của hoa trì lấy được độc hoa ăn trộn vào bên trong đó, tăng thêm rất nhiều độc tính mê hương, hiệu quả quả nhiên không tệ. Đại hán hói đầu tu sĩ trúc cơ này cũng dễ dàng bị gây mê. Viên Minh thu hồi thao thiên đỉnh, đi tới bên cạnh đại hán hói đầu, một tay đè lên đỉnh đầu, thi triển thần thông siêu hồn. Rất nhanh có phát hiện, đại hán hói đầu tên là Trịnh Đại, vốn là tán tu phụ cận tiểu hồ thành. Ngày trước gã nịnh bợ cổ thu long, được gia nhập vào chân linh tông, bình thường chuyên thay cổ thu long làm vài việc bẩn. Lần này gã và hai người khác phụng mệnh cổ thu long giám thị Viên Minh, sau đó chờ mệnh lệnh của cổ thu long giết Viên Minh diệt khẩu. Viên Minh không phẫn nộ, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Trịnh Đại nhận được mệnh lệnh của cổ thu long là mấy ngày trước, hai người gặp nhau ở một khu rừng ở bên ngoài chân linh tông. Cổ thu long phân phó xong thì bay về phía tây nam, nơi đó chính là phương hướng đầm lầy Vũ Khư. Cổ thu long chưa chắc đã đi về phía tây nam, nhưng đây là một manh mối quan trọng có thể tham khảo. Sau đó Viên Minh lại áp dụng siêu hồn đối với hai người khác. Tin tức biết được không chi tiết bằng đại hán hói đầu, nhưng ý tứ đều không khác mấy. Hắn lập tức lấy đi pháo kỹ trước vật của ba người, ngón tay bật ra một đạo thủy tiễn xuyên qua mi tâm ba người. Nếu ba người này muốn giết hắn thì Viên Minh tự nhiên sẽ không đương tay buông thả. Sau đó hắn phát ra một hỏa cầu, biến thi thể thành tro bụi. Hắn cẩn thận quét sạch tất cả dấu vết trong rừng cây, lúc này mới dừng tay. Làm xong những thứ này, Viên Minh lập tức lấy ra một tấm bản đồ xung quanh tiểu hồ thành, tìm kiếm hướng tây nam từ chân linh tông. Ánh mắt của Viên Minh dừng lại ở phía tây nam chân linh tông, gần đầm lầy Vũ Khư phát hiện ra một đạo quan tên là Thủy Vân Quan. Hẳn là nơi này. Hắn không chậm trễ, lập tức chạy tới đó. Thủy Vân Đạo Quan là một đạo quan phàm trần, được xây dựng ở giữa hai ngọn núi nhỏ, sơn môn cao lớn, miếu đường nguy nga, diện tích tận 20 mẫu, hương khói cường thịnh. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, không ít phòng ở bên trong đạo quan đã sáng đèn. Viên Minh không tùy tiện tiến vào, dừng lại ở bên ngoài Thủy Vân Quan, thả ra một con hồn nha tiến vào dò xét, đồng thời gọi ra Hoa Chi để cho nó tiến vào tìm kiếm. Thời gian từng chút một trôi qua, cho dù là hồn nha hay là Hoa Chi, thì đều chưa có thu hoạch. Sau khi Viện Minh âm thầm có chút lo lắng, giữa không trung mây đèn kéo tới, lại nổi lên mưa to, một đạo lũ đỉnh thôi to từ bên trong tầng mây bổ ra, xé rách bầu trời đêm đen kịt. Đầu đuôi của lôi điện đảo qua phía sau Thủy Vân Quan, đột nhiên ngoặt một bước, như thể bị thứ gì đó dẫn dắt. Viện Minh hồi tưởng lại tình cảnh khi phụ thể nhìn thấy, ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức tế ra bạch ngọc phi toa lướt tới nơi đó, đồng thời khuếch tán ra thần thức, rất nhanh có phát hiện. Quả nhiên là nơi này. Hắn dừng lại, nhìn về phía một chỗ cao cách đó không xa. Dưới đất, nơi đó thò ra một cây cột gỗ tím đen, chính là cây cột gỗ khi nhìn thấy phụ thể. Đỉnh đã cháy đen thành một mảnh, Viện Minh lấy ra một tấm phù màu vàng. Đây là độn địa phù mà hắn phải bỏ ra một cái giá cao mới mua được. Hiệu quả không sai biệt lắm giống như địa du phù, đều có thể độn hành ở bên dưới lòng đất. Hắn thu hai con hột nha, chỉ chừa lại một con cảnh giới ở bên ngoài, thúc giục độn địa phù lèn xuống lòng đất. Bấy giờ Hoa Trì cũng đi tới hậu sơn, từ bên kia ẩn núp xuống. Viện Minh theo cây cột gỗ dẫn lôi kia đi xuống phía dưới, dễ dàng tìm được chỗ địa lao. Hắn ẩn nấp ở một góc, vụng trộm nhìn về phía địa lao. Trong địa lao, cổ thù long còn đang kiệt lực thúc giục pháp trận ấp trứng chim, vẫn chưa chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Còn cổ thù mình thì bị nhốt ở bên trong địa lao, y phục lộn xộn, mặt mũi bầm dập. Thoạt nhìn đàm phán của hai người kết thúc thất bại, cổ thù mình còn bị đánh một trận. Mà quả trứng dược điều đặt ở giữa pháp trận lúc này ngoại hình đại biến, huyết sắc ở trên vỏ trứng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là toàn thân chấp động ánh sáng màu bạc, còn có từng tia lôi đình ở phía trên ngang dọc. Không chỉ như thế, trên vỏ trứng còn nứt ra hai cái hở nhỏ, một bộ dáng sắp phá vỏ. Hết chương 262. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tò Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.